Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 796, khai quật. Một chỗ di tích, Alexander cùng đặc biệt Đức cầm trong tay pháp trượng, cảnh giác tiến lên, làm nhóm đầu tiên pháp sư học đồ. Hắn cùng đặc biệt Đức đều đã tấn thăng đến ma pháp sư cấp 4 mức độ. Lại thêm mang theo người hàng loạt ma pháp vật phẩm, chiến lực vượt xa anh hùng, một lần xuất động hai cái, đủ để thấy học viện đối với lần này thăm dò coi trọng. Hóa đá thành bùn, chiếu minh thuật, nham thạch lòng đất, bị mạnh mẽ chế tạo ra một cái thông đạo, còn có quang mang chiếu sáng, này phiến nham thạch xuất hiện đến rất kỳ quái, không giống tự nhiên hình thành. Alexander vuốt ve vách đá, đột nhiên nói, cái kia chính là nói, chúng ta khả năng tìm đối địa phương, ma lực phù hộ, đặc biệt Đức rất là cao hứng. Khu di tích này sâu trong lòng đất, rất có thể tồn tại, phương tiêm bia. Đúng vậy a, ma pháp sư báu vật, hết thảy siêu phàm khởi nguyên. Alexander tán thưởng nói, vung tay lên. Phía sau mấy cái siêu huyền chiến sĩ không thể không tiến vào bên trong. Xung làm tiên phong mở đường. Đoàn người đi vào bên trong không biết bao lâu. Một cái nào đó trống trải tiếng vọng truyền ra. Đả thông, quả nhiên có một phiến lòng đất không gian. Đặc biệt Đức vui mừng quá đỗi. Trực tiếp dẫn người vọt vào. Alexander vươn tay, bờ môi giật giật, lại cũng không nói gì. Chiếu minh thuật. Một phát to lớn quả cầu ánh sáng theo ma pháp trượng đỉnh hiển hiện. Xông lên thiên không, hình thành như mặt trời ban ngày. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh to lớn lăng mộ hình dáng kiến trúc. Trung tâm nhất Maya Kim tự tháp bên trên, mơ hồ thờ phụng một mặt phương tiêm bia. Chung quanh là hàng loạt chủng tộc khôi lỗi thủ vệ. Lúc này, chúng nó đều quay đầu. Theo trong mắt toát ra màu đỏ tươi ánh sáng. Này tựa hồ là dòng binh đại đế truyền kỳ bên trong đề cập tới thí luyện giả. Mỗi một cái đều có anh hùng thực lực. Alexander nhìn khôi lỗi số lượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không rảnh suy tư vung lên pháp trượng. Mê cung thuật, tầng tầng lớp lớp mê cung trong nháy mắt hiển hiện. Đem chiến trường chia cắt, giết, xử lý bọn hắn. Đặc biệt Đức trốn ở siêu huyền chiến sĩ sau lưng. Pháp trượng bên trong không ngừng toát ra đại uy lực tính sát thương thuật pháp. Một bộ này quá trình cùng phối hợp, bọn hắn đã xe nhẹ đường quen. Một phen huyết chiến, tại trả giá siêu huyền chiến sĩ thương vong giá cao thảm trọng về sau, cuối cùng thanh lý xong phiến khu vực này, đã thông thông hướng kim tự tháp con đường. Là Golo. Alexander một cước đem một cái chủng tộc khôi lỗi đầu đá văng ra. Quan sát tỉ mỉ lấy kim tự tháp mặt ngoài phù văn. Cùng với rất nhiều bạch cốt hài cốt. Thật sự là khó có thể tin. Vĩ đại như vậy chủng tộc văn minh. Lại còn tại thực hành máu tanh tế tự cùng nô lệ chết theo chế độ. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh đi cầm phương tiêm bia. Đặc biệt Đức hưng phấn mà trèo lên một cấp bậc thang. Đi vào phương tiêm bia trước đó. Cái kia từng sợi, dây cung. Dùng cùng bên trên lưu lại ấn ký. Tựa hồ tại kể rõ ma pháp chân lý. Khiến cho hắn một thoáng trầm mê đi vào. Cẩn thận, đặc biệt Đức, khả năng còn có bẫy dập. Alexander cùng sau lưng hắn. Khẩn trương nhắc nhở, ta đã dùng ma pháp kiểm tra qua. Không có việc gì, tin tưởng ta, đặc biệt Đức xem thường vươn tay, mong muốn chạm đến phương tiêm bia, lạch cạch, đúng lúc này, trước mặt hắn một khối phiến đá đột nhiên trở mặt, hiện ra một con quỷ dị thụ nhãn điêu khắc. Cái này, ma pháp vách ngăn, đặc biệt Đức phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền cho mình mặc lên đủ mọi màu sắc phòng hộ. Thế nhưng không dùng. Ánh mắt của hắn bị thụ nhãn phù văn hấp dẫn. Cái kia trong đó tựa hồ ẩn chứa vô hạn huyền bí. Thâm thúy mà khủng bố. do rất nhiều không thể diễn tả đồ vật cấu thành, vừa mới xuất hiện, liền chiếm cứ hắn hết thảy tâm thần. Thật đẹp a, đặc biệt đức, thì thào một tiếng, đầu đột nhiên căng phồng lên đến, biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Hắn hai con mắt không ngừng nhô lên, sau cùng nổ tung, dưa hấu đầu nổ tung, đỏ trắng chút xuống một chỗ. A, Alexander không rảnh suy tư, pháp trượng vung lên, hủy diệt pháp bóng, một phát ma pháp phi đạn rơi vào phương tiêm bia trước phiến đá bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng ăn mòn, khói trắng bay lên bên trong, nguyên bản phiến đá đã bị ăn mòn hầu như không còn. Alexander sắc mặt tái xanh, không dám tới gần, chỉ một cái siêu huyền chiến sĩ. Ngươi, đi đem phương tiêm bia cầm về. Siêu huyền chiến sĩ vẻ mặt lẫm nhiên, nhưng thấy Alexander trong mắt lãnh quang, không khỏi toàn thân chấn động, đi vào. Hắn run rẩy vươn tay, bắt lấy phương tiêm bia, dùng sức nhổ một cái, uống, tại trong tiếng hét vang, phương tiêm bia lập tức bị rút ra, duy nhất một lần bẫy dập sao, lại có thể tránh né ma pháp dò xét. Alexander thở dài một hơi, nhìn đặc biệt đức thi thể, lại không khỏi mang theo bi thương, bạn học của ta, bằng hữu của ta, nguyện ma lực phù hộ ngươi linh. Ngoặc kép chấm chấm, đế đô, pháp sư tháp bên trong, có tin tức, ta lo cầm trong tay một khỏa thủy tinh cầu, đi vào phòng minh tưởng, Alexander cái kia một đội đã có phát hiện, đồng thời đào bới ra khối thứ ba phương tiêm bia, Iria đứng người lên, trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, rất tốt, ta này liền lên đường, đi tiếp ứng bọn hắn, đã... Không còn kịp rồi, ta lo trên mặt hiện ra một tia bi thương. Đặc biệt đức quá vội vàng, đã chết bởi cổ đại bẫy dập phía dưới. Thật sao? Iria giật mình, trước mắt tựa hồ hiện ra một cái cười rộ lên nhìn rất đẹp ngượng ngùng nam hài hình ảnh. Yên lặng một lát, nguyện ma lực phù hộ hắn linh hồn. Iria, có mấy lời ta muốn nói. Ta căng nhìn Iria. Đột nhiên mở miệng, ta mặc dù truy đuổi tri thức, nhưng cũng hiểu rõ, một chút cấm kỵ, không đến đầy đủ cấp độ, tốt nhất đừng đụng vào. Tỷ như lần này, chủng tộc di tích phát hiện mới, để cho ta thấy hết sức tim đập nhanh. Có lẽ, chủng tộc bên trong, có cấm kỵ tri thức, tỷ như, viễn cổ người điều khiển, tỷ như, thần linh, hai cái này từ ngữ. Đều là ma pháp sư nhóm đại lực khai quật cổ đại di tích về sau. Lấy được đôi câu vài lời. Thần linh sao? Ta thích cái từ ngữ này. Nó là mạnh mẽ cùng chân lý đại danh từ. Mà chúng ta ma pháp sư. Vốn chính là truy đuổi chân lý một đám người. Iria xem thường trả lời. Bất quá. Vẫn là cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Còn có. Chỉ cần thực lực đầy đủ, cấm kỵ cũng không phải là cấm kỵ. Đạo lý kia ta rất rõ ràng. Có lẽ, người nên mau sớm tăng lên. Bằng không, người vĩnh viễn không nhìn thấy cái thế giới này phấn khích cùng với chân tướng. Nàng đi ra pháp sư tháp, nhanh chóng hóa thành biến mất ở chân trời một cái chấm đen nhỏ. Nhìn một màn này, ta lo chỉ có thể cười khổ. Iria. Ngươi vẫn không hiểu, chân chính, cấm kỵ, đáng sợ đến cỡ nào. Đó là ngay cả vận mệnh đều muốn e ngại nội dung a. Bất quá. Ngươi có một chút nói rất đúng. Ta đích xác nên nhanh chân hướng về phía trước. Thần linh, hắn trong con ngươi hiện ra bối rối. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến xưng hô thế này. Ta lo liền hết sức khát vọng, tựa hồ. Cái kia hẳn là chính mình hết sức quen thuộc vật gì đó. Nhưng tùy theo hiển hiện, lại là khắc sâu hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,